Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 251 khoa học kỹ thuật, là đệ nhất năng lực sản xuất. Trong, Danzo hiện nay là chống lại thổ chi quốc nham nhẫn thôn đại lão. Nhưng là thủy quốc bên này thế cục cũng cần một người xử lý. Vì vậy liền phái Minato chấp hành một ít cao độ khó nhiệm vụ đi. Cái này thời gian vụ ảnh thôn, còn không có trải qua đệ tử Mizukage Yagura làng xương đẫm máu sự kiện. Thực lực tương đương không kém, cho nên Konoha đánh có chút chật vật. Đa tuyến tác chiến vẫn là Konoha nhức đầu nhất địa phương. Nhất là bây giờ thiếu Orochimaru cùng Jiraiya hai cái chiến lực. Minato tự hồ cũng dần dần đối với. Đúng, Ruri bên kia thái độ thay đổi. Jin một chuyện, giống như là cắm ở hai người quan hệ chính giữa một vết nứt. Coi như là Ruri rời đi Konoha, Minato từ cho rằng bọn họ quan hệ ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là Jin chết, Ruri thậm chí ngay cả một cái hợp lý giải thích cũng không có. Làm gốc vương thiên không chi thành a. Ruri để bút xuống, xoa xoa có chút chua cổ tay. Sau đó đem viết xong quyển trục đưa cho bên cạnh một người đeo kính kính tiểu đệ. Vị tiểu đệ này có một ít đặc thù nhẫn thuật có thể tạm thời làm máy photocopy trước. Cho nên gần nhất Ruri nhượng hắn đến giúp đỡ. Bất quá trước lúc này, hắn còn muốn đem Ruri viết đồ vật lần nữa, dùng hắn xinh đẹp thư pháp sao chép một lần mới được. Gần nhất Điền Chi Quốc căn cứ xây dựng đến như thế nào đây? Ruri thừa dịp lấy lúc nghỉ ngơi sau hỏi. Thuận tiện cho mình rót ly trà. Hết thảy bình thường. Trong tổ chức vốn đều đầu nhập vào. Mua thứ gì đó không rơi đều đưa đến. Ruri nghỉ ngơi hắn liền làm việc tiểu đệ một lần sao chép một. Bên nói. Đúng. Có một nhóm kim loại quý hàng hóa bị cướp. Nhưng là Kakuzu đại nhân dẫn người trực tiếp vọt tới đám kia lưu lãng nhẫn người trong hang ổ. Đem mấy thứ đoạt lại. Còn đem bọn họ cướp hết sạch. Hả? Còn đem nhóm người kia đều bắt trở lại. Yahiko đại nhân đang tại giáo dục đám kia cường đạo đây. Một bên uống trà, một bên nghe tiểu đệ báo cáo công việc cảm giác vẫn là thật thoải mái. Ruri gần nhất một mực ở sao chép một ít cơ giới sư chức nghiệp mang đến kiến thức. Phổ thông bản vẽ cũng phục chế không ít phần. Đưa cho Orochimaru xem qua. Nhưng là Orochimaru gần nhất một mực trầm mê ở chakra chiến giáp cùng nhẫn thuật khắc lục không? Cách nào tự kềm chế? Trước tiên đem đồ vật cho ném qua một bên. Vì vậy Ruri không thể làm gì khác hơn là chính mình an bài lên tại Điền Chi Quốc thành lập công. Nghiệp căn cứ sự tình. Yahiko phụ trách tổng chỉ huy. Conan chủ quản hậu cần. Raikik lão gia tử là cường đại nhất bảo tiêu. Kakuzu là phụ trách bên ngoài tống tiền. Hơn nữa gần nhất thật giống như cũng nghe được ba lần hắn phản đoạt kiếp cường đạo sự tình. Ai? Có thể thương cường đạo a? Ruri, người lần trước cho ta xem thôi tiến khí bản vẽ đây. Orochimaru vội vã chạy tới. Nơi đó, chính mình lật. Ruri chỉ thoáng cái bàn trên kia một đống quyển trục. Vì vậy Orochimaru thật nhanh đi lục lọi lên. Ta đã thành công khắc họa nặng nhẹ nham chi thuật. Chỉ cần tại đưa cái này thôi tiến khí nguyên lý gia nhập vào. Ta chiến giáp là có thể bay. Chấm ngoặc kép, nặng nhẹ nham chi thuật. Chính là có thể nhượng người phi hành thuật. Đệ tam thổ ảnh Onoki liền thường thường dùng một chiêu này. Nói đến đánh nhau rất ít có chân chạm đất thời gian. Thế nào, Sukaku khống xa thuật bị ngươi vứt bỏ sao? Ruri hỏi. Trước không lâu Orochimaru còn muốn thông qua khống xa thuật thực hiện phi hành đây. Nhưng nhìn hiện tại như vậy dạng nhất định là bởi vì có tốt hơn lựa chọn. Bất quá gần nhất từ Uchiha Madara trong cất chứa nhảy ra cửa này nhẫn thuật. Orochimaru liền đem Sukaku khống xa thuật vứt bỏ. Hiện tại Orochimaru là càng ngày càng hiếu kỳ đây rốt cuộc là người nào cất giữ. Thế nào bao la vạn tượng cái gì cũng có. Tìm tới, Orochimaru nhảy ra một cái quyển trục, trực tiếp an vị đến trên đất lật xem, hình tượng cái gì hoàn toàn không trọng yếu, không nhất định phải có thể bay lên nhẫn thuật, vẻn vẹn là thôi tiến khí liền đủ bay lên, thật, không phải Iron Man là thế nào bay lên. Mặc dù Ruri nói như vậy, nhưng là Orochimaru như cũ càng thêm thiên hướng về nhẫn thuật mà không phải là hoàn toàn dựa vào cơ giới lực lượng. Bất quá theo hắn đi đi, khoa học kỹ thuật uy lực sẽ không như với chakra. Bất hòa biến thái so. Nhưng là mới vừa mấy dưới vĩ thú vẫn là có thể. Nếu như cấp cho đủ thời gian lấy phát triển, như vậy, chakra cũng chỉ sẽ trở thành là khoa học chi nhánh. Không dám tin, thời gian lại đang đại thể hòa bình cục bộ trạng thái chiến tranh dưới lặng lẽ chạy đi. Thoáng một cái, Đông Thiên đều sắp kết thúc. Điền Chi quốc cái này không có nhẫn thôn tiểu quốc gia đã bị Ruri bọn họ kỳ tích tia chớp hoàn toàn tiếp quản. Tại Điền Chi quốc, Daimyo nói chuyện cũng không có kỳ tích tia chớp thành viên chính thức nói chuyện tốt xứ. Nhất là một cái tên là Kakuzu gia hỏa. Gần đoạn thời gian tới để giúp duy trì trị an tên quét sạch tất cả lớn nhỏ đạo phỉ ổ. Liền người mang tiền cũng không có bỏ qua cho. Tiền bị tịch thu, người bị chộp tới. Cải tạo lao động, Kakuzu hung tợn đối với một đám mới chộp tới đạo phỉ giáo huấn. Các ngươi những người này, cần dùng lao động tới sửa đổi các ngươi tư tưởng, tẩy các ngươi linh hồn, còn chuộc các ngươi tội nghiệt. Sau đó vung tay lên, một đội ăn mặc đặc chế chiến giáp chế phục vệ binh tướng những thứ này đạo phỉ áp đi xuống. Đi tiếp thu cải tạo lao động, Kakuzu đại nhân, như vậy không tốt đi. Bên cạnh một cái gầy yếu thư ký yếu ớt nói, chúng ta gần nhất bắt phạm vi quá lớn. Bên cạnh rất nhiều quốc gia đều phát tới bao thư biểu đạt bất mãn. Nói chúng ta đây là không nhìn bọn họ chủ quyền. Chấm ngoặc kép, chủ quyền cái giám, có bản lãnh để cho bọn họ ngay trước mặt ta mà nói. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì Điền Chi quốc cảnh nội đạo phỉ cơ bản bị dẫn độ hết sạch. Coi như không có bị bắt được cũng không dám sẽ ở nơi này hỗn đi xuống. Vì vậy Điền Chi quốc cảnh nội lộ ra trừ một cái đạo phỉ trạng thái chân không. Cái này nhượng Kakuzu rất khó chịu. Vì vậy tại hỏi Ruri ý kiến sau, hắn lại chạy đến còn lại quốc gia đi bắt người. Nhưng là không thông báo một tiếng sẽ tới bắt người. Cho dù bắt đều là cường đạo, nhưng là cái này loại hành vi cũng không nhìn còn lại quốc gia chủ quyền. Chính bọn hắn không có năng lực thống trị. Chúng ta giúp bọn hắn một chút thế nào? Người đi cho bọn hắn trả lời. Nhớ, thái độ phải nhiều hung hăng có nhiều hung hăng. À, thư ký có chút không biết làm sao. Phải nhiều hung hăng có nhiều hung hăng. Cái này chẳng lẽ là muốn đánh trận đi? Kakuzu nói, đây là chúng ta kỳ tích tia chớp lần trước hội nghị thông qua quyết định. Người phụ trách chấp hành phải đó, phải. Nếu như là Kakuzu cá nhân quyết định, thư ký khả năng còn muốn nói hơn hai câu. Nhưng nếu là tổ chức hội nghị quyết định, thư ký cũng chỉ có thể chấp hành. Sẽ không có một chút nghi ngờ. Thư ký sau khi đi, Kakuzu đứng ở một nơi vật kiến trúc trên. Trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt tráng lệ cảnh tượng. Một đứng hàng xưởng. Mọi chỗ khuôn viên, từng cái rộng rãi đại đạo. Qua lại không dứt đội chuyển vận ngũ. Xa xa còn có cao tầng ngôi nhà lầu. Một tòa nhà trong có thể ở khá nhiều người. Bên kia là thương khố. Có lấy nghiêm khắc canh giữ. Bên trong tích trữ đều là tài liệu. Còn như khoảng thời gian này làm được thành phẩm. Đều đã đưa đến bên kia. Làm nhiều năm như vậy ninja. Kakuzu cũng không chỉ vừa bị cái này loại hài hòa có thứ tự tình cảnh chinh phục. Kia dòng chảy hóa thành nghiệp xưởng. Kinh khủng năng lực sản xuất, liên tục không ngừng sản sinh vũ khí. Tương lai thật là khiến người mong đợi a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.